sau khi ly hôn chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 621. Cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, người đàn ông vẫn đứng ngây ngốc ở đó. Đáy lòng còn có một cảm xúc không thể miêu tả bằng lời. Cảm xúc này trước nay chưa từng có. Rõ ràng là bị đối phương khống chế trong lòng bàn tay, nhưng lại vẫn cam tâm tình nguyện chịu giày vò. Lúc đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, điện thoại trong túi quần chợt reo. Cố Thời lấy ra nhìn, thấy trên màn hình hiển thị vùng miền và một dãy số lạ thì khẽ nhíu mày lại. Anh bấm nghe máy, bên kia vang lên một giọng nói. Sau một lúc nghi hoặc, anh liền nhận ra. Anh đứng thẳng người dậy, ánh mắt lập tức trở lên lạnh lùng, nhàn nhạt thốt ra mấy chữ. Tổng giám đốc Thượng. Sau đó, nghe Thượng Điền nói gắn gọn vài câu qua điện thoại, lưng anh dần đổ một lớp mồ hôi mỏng. Tính cách của cô ta chắc cậu cũng hiểu rõ. Nếu không muốn nửa đời sau của cô ta phải sống trong đau khổ không thể nào giải thoát thì hãy làm theo yêu cầu của tôi. Trước khi cúp máy, đối phương lạnh lùng, thờ ơ cảnh cáo. Ngay sau đó, có một tấm ảnh được gửi tới, như là đã được cố ý chỉnh sửa qua. Nhìn rất không rõ nét, nhưng từ dáng người có thể thấy được vô cùng giống với Tề Uyên. Anh nhắn tin trả lời. Hỏi, anh muốn như thế nào? Người đàn ông đầu dây bên kia vừa mới tắm rửa xong, nghe tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm và tiếng kim đồng hồ di chuyển trên đầu giường. Anh ta nhếch miệng, dựa nửa người vào đầu giường, nhắn những yêu cầu của mình gửi qua đó. 10 phút sau, anh ta thoải mái dựa vào giường, cảm thấy vui mừng trước những chiến thắng sắp đạt được. Người phụ nữ tắm rửa xong, mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, liền nhìn thấy người đàn ông đang ung dung dựa nửa người trên đầu giường. Nhìn nụ cười nhạt trên mặt anh ta, cô ta cũng cong miệng cười bước qua đó, vừa lau tóc vừa hỏi. Chuyện gì mà vui vậy? Thượng Điền nhún nhún vai, hiếm khi không chút che giấu biểu cảm chân thực của bản thân như vậy. Cười đáp, mỗi ngày được ở bên em anh đều thấy vui. Có một số lời nói dối, cứ nói mãi, đến bản thân cũng tin là như vậy. Sau khi Thượng Điền ngầm đưa ra quyết định này, mỗi giây phút nhìn thấy người phụ nữ này, anh ta đều cố gắng an ủi, thuyết phục bản thân. Anh ta yêu cô ta, vì thế mà thỏa mãn hết mọi yêu cầu của cô ta. Sẽ quan sát tình cảm của cô ta, sẽ đưa cô ta đến các buổi tiệc với thân phận bạn gái, sẽ mua hết những thứ mà cô ta thích trong buổi đấu giá từ thiện để có được nụ cười của cô ta, để thôi miên bản thân, và cũng để khiến người phụ nữ trước mắt này biết, Thượng Điền anh ta thật lòng. Mọi quyết định bất đắc dĩ cũng chỉ là những lựa chọn mà người bình thường đưa ra sau khi cân nhắc thiệt hơn mà thôi. Nên chỉ cần có thể yên ổn trải qua mấy ngày này, anh ta sẽ luôn chôn giấu bí mật này trong lòng, đối xử tốt với cô ta mãi về sau. Anh ta cũng muốn chứng minh với Tống Nhiễm, anh ta không phải một người đàn ông lạnh lùng vô tình. Ít nhất đối với người phụ nữ trước mắt này, anh ta cũng dành ra phần lớn tình cảm chân thật, mà người phụ nữ đơn thuần trước mắt này hoàn toàn không phát giác được những suy nghĩ từ sâu trong đáy lòng của anh ta. Lời nói của anh ta dễ dàng thốt ra, không cần lo lắng bị nghi ngờ, bị vạch trần, không cần run rẩy sợ hãi như khi đứng trước mặt Tống Nhiễm. Mỗi một vẻ mặt và lời nói đều phải làm cho thật chuẩn. Cách chương